Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 138, chương 138. Diệu dụng tiếp xúc mang nặng Hinata, nhu quyền pháp, lấy công kích đối thủ kinh lạc là chủ, ngăn chặn đối thủ chakra, khiến đối thủ thất đi chiến đấu lực. Đây là gia tộc Hyuga tuyệt học, cũng là Konoha mạnh nhất lưu phái thể thuật. Gia tộc Hyuga nhu quyền pháp phối hợp với bạch nhãn vận dụng, có thể phát triển lực lượng khiến người sợ hãi. Tại toàn bộ Konoha trong, có thể làm cho gia tộc Hyuga tôn kính thể thuật cao thủ. Đó chính là Gai đã chết phụ thân, bây giờ đã không tồn tại có thể vượt qua gia tộc Hyuga thể thuật cao thủ. Có lẽ có quái lực quyền Sunet có thể tại thể thuật trên áp chế gia tộc Hyuga. Bất quá, nàng lại là lấy chữa bệnh nhẫn thuật là chủ. 128 trưởng. Tại lần thứ nhất công kích xong tất sau đó, tại nguyên lai 64 trưởng vị trí lại đánh ra 64 trưởng. Hoàn toàn cấm chế đối thủ chakra lưu động. Như vậy chiêu thức không chỉ có uy lực càng cường đại hơn, tốc độ cũng càng thêm nhanh. Đột nhiên tới cường hãn công kích khiến Hinata có chút theo không kịp. Lấy 64 trưởng chống cự, lại liên tục sử dụng một lần 64 trưởng. Liên tục hai lần sử dụng để cho nàng khí tức có chút không yên. Mỗi một bàn tay đều hao phí không ít chakra. A, Hinata bỗng nhiên kêu lên một tiếng, bị Neji điểm trúng cánh tay trái huyệt đạo. Tại đi qua thời cơ, Neji công kích vẫn là có hiệu quả. Bị điểm trúng huyệt đạo cánh tay, cảm thấy một trận vô lực rũ xuống đến. Hinata nhanh chóng lui về phía sau. Bị điểm trúng huyệt đạo vị trí xuất hiện một cái lõm xuống. Neji một kích có hiệu quả. Đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn đối phương. Hắn hô hấp cũng có chút trầm trọng. Hắn chakra có thể sử dụng ra như vậy thể thuật đã rất không tồi. Lại liên tục tới cái một hai lần nói, chỉ sợ cũng siêu gánh vác. Đối với một cá thể thuật nhẫn giả mà nói, một cái cánh tay trái không thể sử dụng sẽ hạ xuống rất lớn sức chiến đấu. Đặc biệt là nhu quyền pháp, càng là cần hai tay phối hợp mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Neji biết, tông gia đại tiểu thư cơ bản đã thất đi chiến đấu lực. Chỉ cần lại thêm một cái sức là có thể hoàn toàn đánh bại nàng, để cho nàng biết được vận mệnh cường đại. Bỗng nhiên, Neji con mắt chăm chú tập trung Hinata ăn gian. Kinh hãi, nghi hoặc trong mắt hắn xuất hiện. Chỉ thấy Hinata ăn gian chậm rãi nâng lên. Trước bị điểm trúng huyệt đạo vị trí, lõm xuống biến mất, da thịt khôi phục bóng loáng mịn. Tại bạch nhãn trong thế giới, nàng chakra vận chuyển bình thường. Đây là chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi, hắn rõ ràng đã thấy Hinata cánh tay trái chakra đã dừng lại lưu động. Hiện tại làm sao có thể khôi phục? Xảy ra chuyện gì? Không chỉ là hắn nghi hoặc, chính là Hyuga Hayashi cũng nghi hoặc. Hắn nhu quyền pháp thành tựu rất cao. Đối nhu quyền, sức đánh, hại rất rõ. Không thể nào tại ngắn như vậy thời gian liền khôi phục. Hinata nói, đây chính là khoảng thời gian này huấn luyện thành quả. Nhu quyền pháp năng đủ phong ấn chakra lưu động. Ta huấn luyện chính là nhằm vào chakra lưu động tiến hành. Trả lời rất mơ hồ. Nhằm vào chakra lưu động tiến hành huấn luyện. Đó là cái gì huấn luyện? Hinata tiếp tục nói, ngươi điểm trụ ta huyệt đạo, khiến ta cánh tay trái chakra không cách nào sử dụng. Như vậy ta liền dùng thân thể cái khác chakra tới trùng kích huyệt đạo. Đưa người đánh vào ta huyệt đạo chakra phá giải hết. Chỉ đơn giản như vậy. Nàng nói mang theo tự tin. Khoảng thời gian này huấn luyện thành quả. Cuối cùng là tại nhu quyền. Sức đánh, hại dưới lấy được tốt nhất chứng kiến. Đây cũng là Satoshi châm trích huấn luyện. Nhu quyền pháp là nhằm vào kinh mạch công kích. Khiến hắn nghĩ tới dĩ tiền thế giới trong kinh mạch và huyệt đạo. Liền cùng hệ thống làm câu thông. cũng quả thật đạt được xác minh. Đó cũng không phải cải tiến nhu quyền pháp, mà là đem chakra đối với huyệt đạo tác dụng tăng thêm một chút. Tức khiến nhu quyền pháp năng đủ phong ấn huyệt đạo, như vậy cũng là có thể mở ra huyệt đạo, thậm chí có thể thông qua chakra trùng kích huyệt đạo, tạm thời tính đạt được càng cường đại hơn lực lượng. Chỉ cần là huyệt đạo vận dụng được tốt, vị thường bất khả có thể. Cái này liền có chút tương tự bát môn độn giáp, bất quá tạm thời tính đạt được càng cường đại hơn lực lượng cũng sẽ mang đến một chút tiêu cực hiệu quả, tỉ như thân thể suy yếu, hoặc là trùng kích quá độ sau kinh mạch sẽ bị tổn thương, thậm chí còn thân thể đều sẽ xuất hiện thương tổn nghiêm trọng. Hyuga Hayashi trước tiên nhìn về phía Satoshi vị trí, lại thấy đến đối phương cũng nhìn về phía hắn nơi này. Hắn là làm sao làm được? Chẳng lẽ hắn khai phá ra phá giải nhu quyền pháp cách thức? Hyuga Hayashi bỗng nhiên có loại không khỏi hoảng sợ. Gia tộc của chính mình tuyệt học, khiến gia tộc đứng vững Konoha danh môn vị trí tuyệt học bị người phá giải. Cái này đối với gia tộc mà nói chính là một cái tai nạn. Satoshi nhìn ra nội tâm của hắn một chút khác thường, lắc đầu một cái. Hyuga Hayashi, cái này lão hồ ly cũng có sợ hãi thời điểm. Trong sân, Neji yên lặng không nói. Nếu như Trấn Như cùng nàng nói tới một dạng, như vậy chính mình công kích là không còn có hiệu quả. Có lẽ duy nhất một lần phong ấn lại toàn bộ huyệt đạo, nàng liền không cách nào trùng kích huyệt đạo. Neji bỗng nhiên nghĩ thông suốt mấu chốt một chút, trong nháy mắt phong ấn sở hữu huyệt đạo. Đây cũng là phương thức cao nhất. Nhận chuẩn ý nghĩ của mình, Neji chuẩn bị bắt đầu hành động. 128 trưởng, liều mạng thân thể nghiêm trọng gánh vác cũng muốn liên tục sử dụng được. Trực tiếp kết cuộc chiến đấu này. Nhưng là, Hiyata cái kế tiếp hành động khiến tất cả mọi người tại chỗ khiếp sợ. Chỉ thấy Hinata hai tay chế trụ trên cổ tay bảo vệ cổ tay, chậm rãi lấy xuống. Nàng muốn làm gì? Muốn đầu hàng sao? Gỡ xuống bảo vệ cổ tay, tại chỗ có mấy người sắc mặt rất quái dị. Uchiha Satoshi, Yuhi Kurenai, Minasuki Haku, Inuzuka Viba, Aburame Shino, Uzumaki Naruto. Ở tại bọn hắn trong ý nghĩ, tiếp theo sự tình tuyệt đối rất thú vị, mang nặng huấn luyện. Bọn họ có thể nói mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến hành. Trước đây không lâu, bọn họ mới vừa thay một 500 kg bảo vệ cổ tay. Bảo vệ cổ tay đi sau lưng ném đi đập ở trên vách tường. Đông, một tiếng truyền tới. Vách tường bị đập ra một cái mấy cm rộng động. Ngay sau đó bảo vệ cổ tay rơi xuống đất. Thình thịch tương đương, kịch liệt tiếng vang truyền tới. Ánh mắt mọi người bị hấp dẫn tới, chỉ thấy bảo vệ cổ tay phía dưới, sàn nhà bị đập nứt nẻ, hình lưới vết nứt đường kính không sai biệt lắm 2 mét. Bảo vệ cổ tay bị lún vào sàn nhà trong, hít, cái này đến nặng hơn. Một cái Konoha nhẫn giả lộp bộp hỏi, bên cạnh hắn một cái khác nhẫn giả nói, không biết, rất nặng đi, bảo vệ cổ tay sự tình. Khiến rất nhiều người đều trợn mắt hốc mồm. Cái này thoạt nhìn rất nhu nhược thiếu nữ, lại mang theo hung hãn như vậy thua trang bị nặng. Bảo vệ cổ tay hình mang nặng. Rất thú vị a, chỉ là đây rốt cuộc là cái gì làm? Nặng như vậy, Satoshi, đó là người kiệt tác đi. Đoán chừng có 100 kg. Kakashi trên mặt rũ xuống mấy đạo hắc tuyến. Mặc dù là hỏi, lại mang rất khẳng định ngữ khí. Hắn tự buồn bực, tên khốn này làm sao lại cam lòng khiến nhu nhược muội tử trên người mang theo nặng như vậy thua trang bị nặng, không sợ ép vỡ. Tốt đi, Kakashi tư tưởng có chút. Satoshi quỷ dị cười một tiếng, nói, không phải nặng như vậy, 150 kg mà thôi. Quả nhiên, hắn chờ mong sự tình xảy ra. Tại chung quanh hắn mấy nhẫn giả, bao gồm Kakashi vừa nghe hắn lời này thiếu chút nữa té chết. 150 kg, còn mà thôi, nếu là tải trên người bọn họ, kia còn có thể tiếp nhận, nhưng là đó là một cái thiếu nữ, một cái chỉ có 12 tuổi thiếu nữ được không? Bất kể như thế nào, gỡ xuống thua trang bị nặng Hinata, chú định hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, bao gồm đối diện Hyuga Neji. Hắn đã sững sốt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.